Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 741, mắt có phồn hoa, tâm hướng tinh thần. 2. Hắn vì chính là để tất cả hắn tiên tổ đều có khôi phục khả năng, dùng cái này đến trù bị hủy diệt thái ti tiên môn lực lượng, mà hắn tự thân có lẽ có một ngày cũng sẽ bị hắn tiên tổ khôi phục, đỉnh đầu hắn cấm, liền là vì vậy mà thành. Nhưng vi sư tu vi có hạn, có thể hay không giúp hắn trấn trụ cũng là không biết. Thái ti tiên môn biết được đây hết thảy, vẫn như trước vì đó giam lỏng không ngừng đưa đạo lữ. Nghĩ đến hẳn là có cái khác luyện hóa huyết mạch cùng lật bàn chi pháp. Có thể chung quy đây là bội bạc hành vi, nếu không phải ta đệ tử, ta lười đi quản, có thể là đệ tử của ta, thì không đồng dạng, hòa giải phương pháp. Cần thái ti tiên môn chính mình cân nhắc, nhưng có một chút, đệ tử của ta cho ta dập đầu quá mức, sở dĩ, ta hội, sẽ, thủ hộ, ai dám động đến hắn, ta diệt hắn toàn tông toàn tộc. Thất gia nhàn nhạt mở miệng, Hứa Thanh sau khi nghe được, tâm thần chấn động, nhị sư huynh loại thiên phú này, cùng quỷ u tộc ký sinh chúng sinh tương tự, nhưng lại càng thêm tà tính, ban công bên ngoài Tư Nam đạo nhân. Đối với cái này không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thân là thái ti tiên môn bên trên một đời lão tổ, hắn tự nhiên sẽ hiểu rất nhiều chuyện. Thế là trầm mặc sau một lúc lâu, hắn quay đầu hướng về ban công nhất bái. Quận thừa, việc này là sư đệ ta chi sai, ta sẽ để cho hắn cho ra một cái giá thỏa mãn. Thất gia không nói chuyện, Hứa Thanh trầm mặc, việc này dùng lập trường của hắn không thật nhiều nói, cứ như vậy, đại dực gào thét, tại một ngày sau đó vượt ngang thái ti độ ách sơn. Theo uẩn tiên vạn cổ hà nhánh sông, hướng về cấm hải phương hướng tới gần, cho đến bát tông liên minh xuất hiện tại trước mắt. 21 tiếng chuông vang, chấn thiên mà lên, đây là cao nhất lễ tiết, đại biểu bát tông liên minh cao thượng kính trọng. Tại cái này tiếng chuông quanh quẩn bên trong, bát tông liên minh minh chủ cùng các tông lão tố, toàn bộ tại tông môn bên ngoài nghênh tiếp, Huyết Luyện Tử, Tử Huyền, đều ở trong đó. Huyết Luyện Tử thần sắc, lộ ra đắc ý, Tử Huyền trên mặt, mang theo nhu, hòa, cái khác các tông lão tố, phần lớn đều như thế. Chỉ có Lăng Vân Kiếm, tông lão tổ, thần sắc cô đơn, về phần bát tông minh chủ, hắn thần sắc ôn hòa nhìn không ra mảy may, hát nộ. Chỉ có đại dực xuất hiện một sát na, có trong nháy mắt ngẩn ngơ, cùng phức tạp, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Hướng về đại dực cung kính nhất bái, cái khác mọi người, toàn bộ khom lưng, bát tông chủ thành bên trong răng đèn kết hoa. Vô số đệ tử thần sắc, phấn chấn, mang theo chờ mong nhìn về phía màn trời. Càng hơn là bên, trong thất huyết đồng đệ tử, mỗi một cái đều vô cùng tự hào. Tỉnh thần, phấn chấn, cung nghênh quận thừa, Hứa thư lệnh, bát tông thanh âm truyền khắp chân trời thời điểm. Huyết Luyện Tử tiếng, cười, trong đó rất rõ ràng nhất. Thất gia đem tam đệ tử sự tình đè xuống, trên mặt lộ ra nụ cười. Mang, theo Hứa Thanh đi ra đại dực, đi hướng bát tông liên minh. Nhìn qua tiền phương từng gương mặt quen thuộc, nhất là thấy được Tử Huyền. Hứa Thanh trong lòng có chút ba động. Nghĩ đến tiên cấm chi địa kia ngọn đèn, Tử Huyền cũng đang nhìn Hứa Thanh. Mắt thấy Hứa Thanh không có hết thảy như thường, nụ cười trên mặt càng thêm nhu hòa. Theo tới gần, thất gia mang theo Hứa Thanh đầu tiên là bái kiến Huyết Luyện Tử. Huyết Luyện Tử hồng quang đầy mặt, tựa hồ này nhất khắc là hắn cả đời cao quang thời điểm. Tiếng cười chi đại truyền khắp nơi bát phương. Sau đó, đó là thất gia cùng mọi người hàn huyên. Lần này Hứa Thanh là không thể rời đi, thân phận của hắn không còn là đạo tử, làm đều biết tương lai quận trưởng, hắn muốn cùng thất gia cùng nhau, bởi vì cái này đem là hắn tương lai tại Phong Hải quận sẽ phải đối mặt cục diện. Cứ ra như vậy, nghênh đón chi lễ kéo dài hơn một canh giờ có một kết thúc. Tại bát tông liên minh minh chủ cung kính bên trong, thất cùng Hứa Thanh lúc này mới rời đi. Theo Huyết Luyện Tử trở về thất huyết đồng sơn môn, cùng nhau đến, còn có kia 1000 quận đô chấp kiếm giả, bọn hắn đem đóng tại bên trong sơn môn. Về phần thanh linh, nó nằm ở bầu trời trong tầng mây. Mục quang rơi xuống Nam Hoàng Châu. Có nên hay không nhanh nhanh đi gặp đại ca? Đại địa bên trên, Tử Huyền nhìn qua đi xa Hứa Thanh mọi người. Nàng biết vừa trở về bọn hắn, có quá nhiều việc cần hoàn thành. Chính, mình giờ phút này đi qua không đúng lúc. Tại cái này tâm tình trong sự vui sướng, nàng đang muốn hồi trở lại Huyền U Tông. Nhưng mục quang đảo qua một bên minh chủ, trông thấy đối phương trong mắt phức tạp. Thế là khẽ cười một tiếng, hóa thành trường hồng rời đi. Mặc dù một câu đều không có, nhưng một tiếng này cười khẽ, đem hết thảy hàm nghĩa đều biểu lộ không thể nghĩ ngờ. Bát tông liên minh minh chủ trầm mặc, tiếng cười tại tinh thần của hắn quanh quẩn, rất là chói tai, làm cho hắn đè xuống phức tạp lần nữa bốc lên. Sau một lúc lâu, cái này bát tông liên minh minh chủ nhắm mắt lại, lần nữa mở mắt lúc vẫn ôn hòa như cũ. Hắn phải gìn giữ cái này nhân dạng, dù sao từ đầu đến cuối hắn đều không có bên ngoài đối Hứa Thanh cùng Thất Huyết Đồng lộ ra qua trực tiếp ác kỳ. Sở dĩ bảo trì ôn hòa, đây là hắn cơ bản cách cục, đây cũng là nhân tính một loại biểu hiện hình thức. Kỳ thật thế gian này rất nhiều ác đều là ở trong lòng, về phần có thể giấu bao nhiêu thời gian, muốn nhìn ngoại giới phải chăng cho thả ra hoàn cảnh. Có người có thể giấu mấy năm, có người có lẽ có thể giấu cả một đời, thậm chí giấu đến tử vong. Liền là không biết vị này bát tông liên minh minh chủ, hắn có thể trốn bao lâu. Mà giờ khắc này tại Thất Huyết Đồng bên trong, Hứa Thanh ngay tại cho lão tổ huyết luyện tử châm trà. Huyết luyện tử thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, hôm nay tâm tình chập chờn để hắn mặt đỏ lên thoải mái vô cùng. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ truyền ra ho khan, nhưng như hôm nay cái này phấn chấn đã thật lâu chưa từng có. Tốt tốt tốt, đối mặt Hứa Thanh châm trà, huyết luyện tử cười to tiếp nhận, uống một hớp làm một giọt không dư thừa, trong mắt lộ ra nồng đậm vui mừng cùng tán thưởng, lớn tiếng mở miệng: "Tiểu Thất, người đồ đệ này thu tốt, như không có ngươi đồ đệ này, người cũng làm không được quận thừa. Người đầy coi là cho mượn ngươi đồ đệ ánh sáng." Thất gia đứng ở một bên, nghe vậy tự thán: "Sở dĩ a, ta khuyên ngươi mau đem cái khác mấy cái đều khai trừ sư môn, tự lưu lại lão tứ cùng lão nhị, đầy đủ lão đại và lão tam, hai cái này đồ vô dụng." Nhìn xem trướng mắt, Hứa Thanh cúi đầu không nói chuyện. Những lời này, hắn theo huyết luyện tử trong miệng nghe qua nhiều lần. Lão tổ nói có đạo lý, việc này ta quay đầu suy nghĩ một chút. Thất gia gật đầu, cười mở miệng, tiếp lấy lại nói: "Lão tổ, ta trước đó cùng ngài nói sự tình, ta tựu không đi được đi, nhưng ta ủng hộ ngươi đem Thất Huyết Đồng rời đến quận đô." Huyết luyện tử đặt chén trà xuống, nhìn về phía thất gia, trong thần sắc mang theo cảm khái: "Thất Huyết Đồng phát triển đến hôm nay một bước này, không dễ dàng, nhưng ta mấy năm nay gặp qua đài cao lên, gặp qua sơn phong sụp đổ, rất nhiều chuyện chúng ta nhất định phải phòng ngừa chu đáo, sống yên, ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Nam Hoàng Châu là chúng ta cái thứ nhất căn cơ, có nhà ngươi nhị nha, đầu tại ta yên tâm, có thể cái này nghênh Hoàng Châu, cũng không thể không ai tọa chấn. Đây là chúng ta Thất Huyết Đồng cái thứ hai căn cơ, cũng là một tầng bảo hộ. Quận đô là các ngươi sư đồ đi mở ra thứ ba cái căn cơ. Kể từ đó, một khi tương lai xảy ra vấn đề, nghênh Hoàng Châu nơi này là đường lui của các ngươi, Nam Hoàng Châu càng là đường lui của các ngươi. Chỉ có này dạng mới có thể bảo vệ ta Thất Huyết Đồng cơ nghiệp vĩnh hằng thường tồn giữa không gian tăm tối rộng lớn vô cùng. Những sinh vật khủng khiếp mà tuyệt đẹp được sinh ra những tạo vật huyền ảo của vũ trụ và những quái vật bí hiểm của hắc tinh, chúng là những đứa con của vị thần tĩnh lặng, và cuối cùng chúng đã trở về nhà. Liệu hắc tinh sẽ thôn phệ vũ trụ hay là vũ trụ sẽ đánh bại hắc tinh? Mời đọc Liên Minh Huyền Thoại Vạn Tộc.